siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười đùa một hồi, mãi sau Lộ Di mới nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác. Cô vô thức nhìn sang Mạnh Vũ Đàm đang ngồi trên ghế sofa, lại phát hiện ra anh ta đang nắm chặt điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không chú ý đến sự tương tác của hai người họ. Đây là lần đầu tiên Lộ Di thấy Mạnh Vũ Đàm lộ ra biểu cảm như vậy. Cô không khỏi hỏi, "A Vũ, cậu đang xem gì mà mặt căng thẳng thế?" Mạnh Vũ Đàm dường như không nghe thấy. Lộ Di gọi thêm vài tiếng thì anh mới giật mình tỉnh lại. Sắc mặt có chút kỳ lạ, giọng nói lúng túng, "Không, không có gì." Lộ Di càng nghi ngờ hơn, nét mặt cô cũng trở nên nghiêm túc, hỏi, "Đã không có gì, thì cũng để tôi xem nào." Mạnh Vũ Đàm đứng lên, nhưng lại không biết có nên. Lộ Di càng mơ hồ, liền truy hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì? Có gì mà không nói được?" "Dám, giám đốc, trên mạng họ nói chị sao chép thiết kế." Mạnh Vũ Đàm không chống lại được sự truy hỏi của Lộ Di, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra những gì mình vừa thấy trên Weibo. Lộ Di không tin nổi tai mình, chẳng lẽ lúc ngã xuống núi cô bị hỏng tai rồi? Nếu không sao lại nghe nhầm như thế này? Cô cao giọng hơn, cau mày, "Cậu nói lại lần nữa xem." Mạnh Vũ Đàm cắn răng, nhắm mắt nói lớn, "Trên mạng nói, giám đốc sao chép thiết kế của thư giá." Căn phòng bệnh bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lộ Di và Yến Huyên Hòa nhìn nhau, xem ra bọn họ đã đánh giá thấp thư giá. Một kế không thành lại bày thêm kế khác, rõ ràng là muốn khiến Lộ Di không thể ngóc đầu dậy. Lộ Di lòng ngay dạ thẳng, cô biết rõ mình không hề đạo văn. Hơn nữa, nói thật lòng, với trình độ của thư giá, dù cô có muốn đạo văn cũng không đến mức đạo của anh ta. Nghĩ đến đây, Lộ Di lại thấy nhẹ lòng hơn. Cô muốn xem thư giá còn dở trò gì nữa. Mạnh Vũ Đàm thấy không ai nói gì, cẩn thận mở mắt ra, lại thấy hai người kia đang tựa đầu vào nhau, chăm chú xem điện thoại, không thấy cảnh tượng nổi giận mà mình dự đoán. Mạnh Vũ Đàm hơi ngạc nhiên, do dự nói, "Giám đốc, chị không giận sao?" Lộ Di rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại, "Cậu có tin những gì trên mạng nói không?" Mạnh Vũ Đàm lắc đầu như trống bỏi, vội vàng phủ nhận, "Làm sao tôi có thể tin mấy lời nhảm nhí đó được? Giám đốc sao có thể sao chép thiết kế được? Huống hồ với thực lực của chị thì hoàn toàn không cần sao chép của một trợ lý thiết kế. Chính chị cũng là người căm ghét nhất hành vi sao chép này mà." Lộ Di rất hài lòng gật đầu, xem ra công sức cô quan tâm anh ta không uổng phí. Yến Huyên Hòa nhanh chóng nắm bắt tình hình, đặt điện thoại xuống, điềm tĩnh phân tích sự việc. 8 giờ tối qua, thư giã livestream cho fan xem vẽ trực tiếp và chia sẻ tập bản thảo phác thảo của mình. Sau khi livestream kết thúc, một fan cứng của thư giã đã đăng một bài viết trên Weibo, nói rằng một bản thiết kế của thư giã có nét tương đồng cao với chiếc vòng cổ của cô. Đồng thời, họ tung ảnh chụp màn hình bình luận của cô, trong đó cô khẳng định chiếc vòng cổ là thiết kế gốc của mình. Ban đầu, chuyện này chỉ được thảo luận trong phạm vi nhỏ của fan thư giã. Nhưng đến khoảng 5 giờ sáng nay, bài viết đột nhiên bị nhiều tài khoản tiếp thị chia sẻ. 8 giờ sáng nay, sự việc bắt đầu lan rộng và nhanh chóng lan truyền. Bây giờ trên mạng đều lan truyền tin tức cô lấy bản thiết kế của trợ lý mình làm sản phẩm gốc. Lộ Di tháo chiếc vòng cổ trên cổ xuống, đặt trong lòng bàn tay, nói, "Họ nói là chiếc vòng cổ này phải không?" Yến Huyên Hòa gật đầu, tiếp tục nói, "Tôi đoán rằng thư giã có lẽ đã thấy bài đăng của cô trên Weibo nên mới nghĩ ra chiêu này." Lộ Di hơi bực bội vò đầu, bất lực nói, "Chụp một tấm ảnh selfie cũng bị cô ta bắt bẻ, Yến Huyên Hòa đoán rằng sau khi thư giã trở về, có lẽ anh ta nghĩ rằng Lộ Di khó mà qua khỏi. Dù sao thì rơi từ trên núi cao xuống và ngất tại chỗ. Với những vết thương đáng sợ trên người, việc cô có sống sót hay không, nếu sống sót rồi có tỉnh lại được không đều rất khó nói. Thế nên thư giã quyết định thừa cơ hội này châm thêm dầu vào lửa, nhằm hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Lộ Di. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù thư giã có nghĩ ra kế hoạch này và quyết tâm thực hiện, thì cũng không thể nào am hiểu các chiêu trò tiếp thị trong giới giải trí đến vậy. Việc bày ra trò tội nghiệp, phát tán bài viết, tạo dư luận, kiểm soát bình luận, cả chuỗi thao tác đều rất chuẩn xác, không phải là thứ mà một người ngoài giới giải trí có thể hoàn thành được. Sau lưng cô ta chắc chắn có người chuyên nghiệp thúc đẩy. Nhưng Lộ Di vốn dĩ không phải là người trong giới giải trí. Nói rằng cô cản trở ai lại càng không thể. Người khác cũng không rảnh mà cố ý ra tay hãm hại cô. Suy nghĩ lóe lên, Yến Huyên Hòa gần như đã có đáp án. Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khương Nguyên. Mạnh Vũ Đàm rất tin tưởng Lộ Di, nhưng lại không hiểu tại sao thư giã lại có được bản thiết kế hoàn chỉnh. Anh ta xem đi xem lại đoạn ghi hình buổi livestream của thư giã. Bản thiết kế xuất hiện trong đó và chiếc vòng cổ của Lộ Di có độ tương đồng gần như đạt tới 90. Rõ ràng điều này không thể được giải thích bằng sự trùng hợp. Lộ Di nghĩ đến Tạ Hoài Xuyên vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Không nhịn được mà lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu nói trước đây tôi vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh thư giã đã đến căn nhà đó, thì giờ đây có thể khẳng định 100% rằng cô ta không những đã đến, mà còn vào phòng làm việc của tôi và lấy đi đồ của tôi. Lộ Di không còn muốn gọi nơi đó là nhà nữa, giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm. Mạnh Vũ Đàm như bừng tỉnh, vỗ đầu nói, chẳng lẽ là thư giã đã ăn cắp bản thiết kế của giám đốc? Bảo sao cô ta dám khẳng định đó là thiết kế của mình? Đúng là mặt dày quá rồi. Ngoại cơn tức giận, Mạnh Vũ Đàm lại không khỏi lo lắng. Mỗi nhà thiết kế đều có rất nhiều sổ phác thảo như vậy, dùng để ghi lại cảm hứng hay luyện tập cá nhân. Thường thì những bản thảo này chỉ tích tụ ngày càng nhiều mà hiếm khi thực sự có cơ hội sử dụng. Nói hay thì là kho tư liệu cá nhân, nói khó nghe thì chỉ là đống phế thải không dùng đến. Còn đối với một nhà thiết kế như Lộ Di, tầm nhìn và khả năng của cô đã rất chín muồi. Một phần tác phẩm của cô sẽ được đánh giá là phù hợp với thị trường, sau đó được chuyển giao cho nhà máy để sản xuất hàng loạt. Còn phần lớn sẽ được coi là phục vụ cho thị hiếu riêng, không được tung ra làm sản phẩm. Với những thiết kế loại này, Lộ Di đôi khi sẽ tự liên hệ với thợ trong nhà máy, làm một hoặc hai sản phẩm mẫu để tự đeo chơi. Đây cũng không phải là chuyện hiếm hoi. Nhưng nếu như đúng như lời Lộ Di nói, thư giã từng vào phòng làm việc của cô và lấy cắp bản gốc, thì việc Lộ Di đối mặt với sự hãm hại mà không có bản gốc sẽ trở nên cực kỳ bị động. Đúng là một chiêu độc. Lộ Di chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi, thư giã có nói rõ trong buổi livestream đó rằng đó là thiết kế của cô ta không? Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Mạnh Vũ Đàm đã xem đoạn ghi hình rất nhiều lần, nên nội dung rất quen thuộc. Anh ta lập tức trả lời. Trong livestream, cô ta nói với fan rằng trong cuốn sổ phác thảo là những cảm hứng cô ta tích góp được. Và cô ta đã lật cuốn sổ để cho máy quay thấy một phần. Trong đó có một bản thiết kế của chiếc vòng cổ. Vừa dứt lời, điện thoại của Mạnh Vũ Đàm vang lên. Anh ấy mở khóa điện thoại, lập tức phấn khích đứng bật dậy nói lớn. Thư giã vừa đăng Weibo rồi. Lộ Di và Yến Huyên Hòa đồng loạt nhìn về phía anh ta, hỏi, cô ta nói gì? Cả hai cùng lên tiếng, vô cùng đồng điệu, rất ăn ý. Nhưng Mạnh Vũ Đàm lúc này đang vô cùng giận dữ sau khi đọc xong bài đăng. Hoàn toàn không nhận ra sự khác thường giữa hai người. Thật quá đáng, cô ta lại nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Giám đốc Thường rất tốt với tôi, xin mọi người đừng tùy tiện tấn công chị ấy. C, H, E, T, Tiệt, nói cứ như giám đốc thực sự đạo văn của cô ta. Còn cô ta thì chỉ có thể nhẫn nhịn vậy. Thật là đồ vô liêm sỉ. Mạnh Vũ Đàm kể lại nội dung Weibo, giận đến mức nhảy cẫng lên. Lộ Di không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Ngay từ lần đầu gặp Thư Giã, cô đã biết con người này rất giỏi đặt mình vào vị thế yếu để giành được sự thương cảm và đồng cảm từ người khác. Cô ta đăng bài viết này, bề ngoài là lên tiếng thay cho Lộ Di, bảo fan không nên công kích cô, nhưng thực chất là ngầm ám chỉ mình là cấp dưới, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ có thể bất lực chịu khuất phục trước quyền thế của Lộ Di. Lời nói này không những không làm nhẹ đi tội trạng của Lộ Di mà còn khiến cư dân mạng phẫn nộ hơn nữa, cho rằng Thư Giã đang bị Lộ Di áp bức, không còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn chịu đựng. Lộ Di không cần nghĩ cũng biết, dưới bài đăng Weibo của mình chắc chắn ngập tràn những lời mắng chửi. Cô thậm chí cảm thấy 300.000 người theo dõi mới tăng lên của mình, chắc bây giờ đã bỏ theo dõi gần hết rồi. Đúng là về lại thời kỳ giải phóng. Nhưng Lộ Di không vội, cô đã nghĩ ra cách đối phó. Cách chương